Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Doflamingo kinh nổ. Thánh địa Mariezla Hoa. Trong lúc đó, nơi sâu xa, một gian sáng sủa trong phòng, trong không khí tràn ngập hoa cỏ thơm ngát, trắng nõn trang hoàng phối hợp nhu thuận mùi thơm, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, ở thánh địa thần bí nhất hoa trong lúc đó trung tâm, sẽ là như vậy một bộ cảnh tượng dựa vào góc tường ngăn tủ lên. Một con màu phấn hồng hồng hạc búp bê mang chân tạ xích không thể động đậy. Biểu hiện kinh hoàng lúc này, nương theo, kẹt kẹt, một tiếng, thân mang trường bào màu trắng ông lão đi dạo vào cửa. Hắn bình tĩnh nhấc theo bình phun đi tới, đem đặt ở đối diện góc tường, sau đó gỡ xuống găng tay, tỉ mỉ quản lý chỉnh tề, bày ra ở thùng dụng cụ bên trong. Trong quá trình này, ông lão thức từ đầu đến cuối không có nhìn về phía hồng hạc một chút, nhưng người sau lông xù vẻ mặt tức thì trở nên cực kỳ nghiêm nghị, dường như thỏ xám gặp phải phô cần, chuột con trai gặp phải rắn, mai hoa lộc va vào con hổ như thế. Tứ chi lạnh lẽo, run lẩy bẩy, ông lão cũng không có hết sức tỏa ra hơi thở của chính mình. Cái kia ở John nhận biết bên trong như rất giống ma khí thế khủng bố bị hắn hoàn toàn thu lại đến trong cơ thể, không tỏa ra mảy may, dường như phổ thông về hưu cán bộ kỳ cựu như thế. Hòa ái dễ gần, nhưng từ nơi sâu xa giác quan thứ sáu nói cho hồng hạc, cũng chính là John Quicksort Doflamingo, nếu như có người ra tay với hắn, kết cục nhất định rất khốc liệt. Ngoặc kép chấm hỏi, hiệt, trầm mặc chốc lát, Doflamingo lạnh giọng bật cười, không biết im đại nhân đem ta giam cầm lên đến cùng có mục đích gì. Ta biết đồ vật đã đều nói cho các ngươi, tốt xấu ta cũng là thiên long nhân, không bằng thả ta rời đi à. Không đúng, là để ta đi qua cuộc sống bình thường. Lạch cạch, nghe vậy, im thu dọn công cụ động tác một trận, hắn bình tĩnh chuyển qua tầm mắt. Một giây sau trên mặt mang theo vài phần bừng tỉnh, suýt chút nữa đã quên, nguyên lai ngươi còn ở này. Doflamingo, ngươi là đang đùa ta à lão già? Đem ta nhốt tại nơi này 3 ngày, ngươi dĩ nhiên nói ngươi đã quên. Đối với hồng hạc trong lòng rít gào im hoàn toàn không biết. Dứt lời, im nhếch miệng cười yếu ớt, quay đầu lại tiếp tục thu dọn. Có điều không được, các ngươi những tiểu tử này không nhìn một chút, đều sẽ gặp phải chuyện phiền toái, gặp phải phiền phức không đáng kể. Nhưng vạn nhất bị người giết chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ phi thường đau đầu. Vì lẽ đó, ở tất cả bụi bậm lắng xuống trước đây, ngươi vẫn là lưu lại nơi này tốt nhất, ngược lại biến thành món đồ chơi ngươi lượng cơm ăn rất nhỏ. Chờ ở đâu không cũng như thế sao? Kéo kẹt, hồng hạc cái trán banh ra thập tự, hai mắt phun lửa, ngươi là nói ta đi ra ngoài sẽ bị người đánh chết. Xem thường ai đó hỗn đản. Không nói những khác, làm năm đó thất vũ hải một trong, người nào không biết hắn Doflamingo đại danh. Mặc kệ nội dung vở kịch bên trong làm sao tan vỡ, có thể cùng năm đó tứ hoàng tập đoàn cùng hải quân bản bộ đứng ngang hàng vương hạ thất vũ hải, mỗi một mọi người nắm giữ không gì sánh kịp thống trị lực cùng sức ảnh hưởng. Nhưng mà đối với này, im phi thường bình tĩnh quay đầu lại, yên lặng gật đầu, không sai, chính là như vậy. Bây giờ biển rộng, đừng nói trên người ngươi lưu lại đồng thú trái cây ảnh hưởng thực lực phát huy, chính là thời điểm toàn thịnh ngươi, đi ra ngoài cũng có bị người đánh chết nguy hiểm. Ngươi Doflamingo ngữ khí vì đó hơi ngưng lại, chính muốn nói gì, bỗng nhiên nghĩ đến trước dọc theo đường đi nhìn thấy biển rộng thế cuộc. Một lát sau cụt hứng ngồi trở lại ngăn tủ. Toánh, thì ra là như vậy. Trung quy vẫn là thực lực quá yếu, từ hắn tranh ăn với hổ cùng Kaido cùng Kurozumi Orochi tiến hành vũ khí giao dịch, lại tới Kaido đổi khách làm chủ, để hắn hỗ trợ phân tiêu bắt đầu. Doflamingo liền không phải không thừa nhận, thế giới này, có mấy người thật sự sẽ không được địa vị uy hiếp tất cả tất cả. Nhất định phải dựa vào thực lực nói chuyện. Bây giờ biển rộng cũng thế như vậy. Từ lâu không phải hải tặc khiêu vũ đài vàng dòng sự kiện tạo thành hậu quả chính là toàn thế giới hải tặc số lượng sụt giá 3/10. Không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào mà tuyệt vọng hải tặc dồn dập lựa chọn quy ẩn núi rừng. Cầm cướp đến tiền một lần nữa tập trung vào sinh hoạt tội ác tày trời người khó thoát hải quân truy. Nộp, nhưng nhiều chính là vẽ đường cho hươu chạy. Khó có thể định tội mà không nghe tên ra hỏa, nghe nói hải quân đã bắt đầu lấy các. Mỗi cái, chi bộ làm trung tâm trắng trợn chế tạo đoàn tàu biển. Xây dựng giao thông lưới lạc, hẳn là danh từ này đến mức vô số bách tính hoàn toàn vì đó hoan hô nhảy nhót, Doflamingo thâm trầm cười nói. Mà chính phủ thế giới lúc này lại bị quân cách mạng công nhiên tuyên chiến. Hiện, nhìn qua chỉ có 2 cái lựa chọn, trên thực tế bọn họ có 3 cái. Không phải sao? Hủ bại chính phủ thế giới, phấn khởi phản kháng quân cách mạng. Bình tĩnh mà xem xét, không ai yêu thích chiến tranh nhưng mà ở hai người này bên dưới. Một con khác sức mạnh chính đang từ từ thành hình một con từ liêm chính công thự sáng tạo tới nay. Tiêu tốn thời gian mấy năm, triệt để xoay chuyển hủ bại tham ô, chỉnh đốn quân kỷ, ở dân chúng trong lòng tiếng lành đồn xa sức mạnh hải quân. Bị bức ép đến cuống lên. Dân chúng sẽ làm ra thế nào lựa chọn không cần nói cũng biết. Doflamingo trên mặt mang theo tà ác ý. Cười, tiếp tục nói, ta thậm chí hoài nghi. Tất cả những thứ này đều là quái vật kia cố ý điều khiển dù sao ta thực sự không thể tin tưởng. Impel Down tồn tại LV5 năm chuyện như vậy. Hắn sẽ không biết chuyện, Gap lần này chết trùng hợp như vậy. Còn có Mihawk lần trước cũng là người thật sự yên tâm hắn sao? A, im đại nhân yêu, dứt tiếng, bên trong gian phòng ôn hòa bầu không khí đột nhiên hơi ngưng lại. Doflamingo ngạc nhiên ngẩng đầu. Phát hiện im chính nghiêng mặt, dùng không chứa một tia cảm tình khóe mắt dư quang phiêu chính mình loại kia cực hạn bình tĩnh thầm. Chí lặng lẽ ánh mắt, để hắn hồi tưởng lại lúc trước trở lại thánh địa không được. Bị người đuổi ra ngoài hình ảnh, không cho phép dùng ánh mắt ấy xem ta, hả? Ta nói, không cho phép dùng ánh mắt ấy xem ta ô hoa. Hoành, ầm ầm ầm, thú bông va nát vách tường, trực tiếp bay ngược đi ra bên ngoài vườn hoa nhỏ bên trong. Doflamingo liệt lảo đảo thư bò lên, từng ngụm thở dốc hắn cực kỳ vui mừng chính mình giờ khắc này bị đã biến thành món đồ. Chơi, bằng không này một cước có thể sẽ lấy mạng của hắn. Lạch cạch lạnh lẽo bước chân âm thanh đánh ở hắn trong lòng. Doflamingo ngẩng đầu nhìn lên, im từng điểm đi ra cửa phòng, sinh mà vì là thiên long nhân. Từ nhỏ tiếp thu những tên phế vật này kính ngưỡng cung phụng ngươi. Có vẻ như xưa nay đều không có rõ ràng một cái đạo lý, im đứng ở hắn trước người. Ở trên cao nhìn xuống bình tĩnh nhìn hắn, cái gì? Doflamingo cắn răng hỏi, có ý gì? Huyết thống có điều là cái cớ. Không có sức mạnh duy trì cao quý. Giống nhau bèo không dễ, thân phận cao quý cũng che lấp không được tự thân việc xấu người. Người sinh mà bình đẳng, im lặng lẽ nhìn hắn. Bần cùng nhà cũng sẽ sinh ra đệ nhất hào kiệt. Quý tộc vương tôn cũng sẽ có đứa trẻ chẳng ra gì đệ rác rưởi. Không phân gia sinh, từ một điểm này tới nói, giữa người và người, xác thực là bình đẳng, soạt. Doflamingo âm thầm lý sự, đem hàm răng cắn đến gắt gao, hai mắt màu đỏ tươi, vậy còn ngươi? Ngươi lại tính là gì? Đối ngoại tuyên bố hòa bình tượng trưng, không người nào có thể ngồi vương tọa. Lại bị ngươi một người chiếm lấy. Đầu độc chúng ta tổ tiên sáng tạo chính phủ thế giới ngươi. Lại muốn cái gì? Ta, nghe vậy, im không tức giận hắn bình tĩnh chuyển qua tầm mắt xem cô yêu ánh sáng. Chỉ, rơi ra phương hướng, khóe miệng nhếch lên, ta chỉ là tẻ nhạt. Chỉ đến thế mà thôi, cái gì? Dừng một chút, im không tiếp tục để ý hắn. Xoay người đi trở về cái kia gãy vỡ vách tường ở một loại nào đó không biết tên sức mạnh dưới. Không ngừng uốn lượn, gạch xi măng như là lộn ngược phim nhựa, như bay một lần nữa tổ hợp. Thậm chí ngay cả cho bụi cũng biến mất sạch sành xanh, cái kia tên tiểu quỷ là thật muốn giết ta. Ta rất rõ ràng đây là ngươi cùng hắn điểm khác biệt lớn nhất. Cũng là hắn cùng ta, to lớn nhất tương tự, lôi kéo trước cửa lớn, im nhếch miệng cười. Hiện tại ngươi biết, ta tại sao muốn đem ngươi vây ở này sao? Hí, đồ Flamingo không lo được trong lòng khiếp sợ. Kinh hãi gần chết trừng lớn hai mắt bỗng nhiên. Một luồng từ trong ra ngoài dâng trào lửa giận thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn phẫn nộ đứng lên đến, hướng im nhào tới. Đây là chúng ta tổ tiên sáng tạo thế giới. Quyết không cho phép ngươi đối với nó làm bừa. Hắn thấy rõ, cái này hoạt không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Căn bản liền không coi bọn họ là làm người mình. Đô Flamingo cực kỳ vững tin. Giòn chuyện cần làm, im văn bản không có nói ngũ lão tinh hắn thật giống như một cái khán giả. Ở trên cao nhìn xuống, chờ đợi song phương biểu diễn. Bác hắn Iso, nở nụ cười. Không, ngươi nói sai, xeo oanh. Lần thứ hai xoay người lại một cước đem hồng hạc đá bay. Im lôi kéo ống tay. Thần thái ôn hòa, là thế giới của ta. Không muốn đem người khác ban tặng đồ vật cho rằng chuyện đương nhiên. Đặc biệt là đối phương là thần tình huống. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.